Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1262. Chương 1262. Xé rách hàng phòng ngự dày đặc. Ở đội tuyển Anh thay quần áo trong phòng, Kim Tiger chậm rãi nói lấy, không có chút nào khẩn trương cùng bộ dáng gấp gáp. Bọn tiểu nhị, hiệp một là ta quá khinh địch rồi. Chúng ta chiến thuật cũng không có đặc thù tính nhắm vào. Đây là ta vấn đề. Ta sở dĩ bây giờ còn có thể cười được, là bởi vì ta căn bản không nóng nảy. Bởi vì ta đối với các ngươi tràn ngập rồi lòng tin. Chỉ cần ngươi có thể cầm ra trạng thái bình thường cùng trình độ, thắng được Tunisia nhất định không có vấn đề. Ta tin tưởng các ngươi. Kim Tiger những lời này để mọi người có chút không tốt ý tứ, nhất là tiến công cầu thủ. Hiệp một tuy rằng đội tuyển Anh gặp được rồi không ít phiền phức, đối phương hàng phòng ngự dày đặc để bọn hắn hết sức không được tự nhiên. Thế nhưng là đối với đội tuyển Anh tới nói, bọn họ cũng không phải là không có bất cứ cơ hội nào. Liền nói Sterling lãng phí 3 lần cơ hội rất tốt, chỉ cần có một lần có thể chuyển hóa làm vào bóng, vậy liền không phải hiện tại kết quả, mà Kane cùng Vardy cũng không có biểu hiện ra trạng thái tốt nhất. Hai người sút gôn thiếu khuyết một chút độ chính xác, mà giữa trận Lingard cùng Erling, hai người bọn họ phát huy cũng 10 phần. Bất quá Ashley Young hiệp một biểu hiện cũng không tệ lắm. Không chỉ có phòng thủ ổn định, hơn nữa còn thường xuyên có thể kiến tạo đi lên, chế tạo một chút truyền trong bóng cơ hội. Chỉ bất quá truyền trong bóng tiêu chuẩn thật sự là quá có hạn rồi. Kim Tiger bố trí nửa sân chiến thuật, hiệp một các người nhanh chóng tiến công đánh cho không sai, truyền lại cũng đầy đủ lĩnh ngộ ta tinh thần. Bất quá tại đối mặt Tunisia hàng phòng ngự dày đặc, hiệu quả không tốt lắm. Nửa chặng sau chúng ta thay đổi một chút đấu pháp, ta yêu cầu các ngươi tận khả năng nhiều cầm bóng, đánh khống chế bóng chiến thuật, hơn nữa đem chiến tuyến đi đến cách có thể đi vào cấm khu tốt nhất, không được cũng đang cấm khu phụ cận lắc lư. Cứ như vậy, các ngươi tranh thủ nhanh chóng vào bóng, nếu như không có cơ hội tốt, như vậy thì nhiều chế tạo mấy cái định vị bóng cơ hội. Tranh thủ dùng định vị bóng mở ra cục diện, chiến thuật an bài về sau, Kim Tiger lại quả quyết làm ra rồi thay người điều chỉnh. Rooney, người nửa chàng sau thay thế Vardy ra sân, người lực trùng kích không sai, nhiều ở cấm khu bên trong hoạt động, tìm cơ hội sút gôn. Trippier, người thay thế Erling ra sân, người nhiều sáng tạo truyền trong cơ hội, tạo thành Tunisia cấm khu bên trong hỗn loạn. Bọn tiểu nhị, nửa chàng sau 45 phút đồng hồ 10 phần mấu chốt, hy vọng các người có thể đem nắm chặt cơ hội, tranh thủ nhanh chóng vào bóng, mau chóng phản siêu. Cái này trận đấu chúng ta mục tiêu chỉ có một cái, chính là thắng trận. Cố lên, nửa chặng sau vừa mở thi đấu, rộng rãi đội tuyển Anh fan hâm mộ liền phát hiện rồi đội bóng biến hóa. Hơn nửa hiệp Vardy thường xuyên lùi lại, hắn lực bộc phát rất mạnh, bất quá cần muốn bắn vọt không gian, cho nên hắn luôn luôn khoảng cách cấm khu có một khoảng cách. Mà Rooney đang chàng về sau, hắn thường xuyên ở cấm khu phụ cận hoạt động. Tuy rằng Rooney tuổi tác lớn rồi một chút, tốc độ cùng lực bộc phát đều có chỗ yếu bớt, nhưng là hắn cường tráng thân thể vẫn còn, lực trùng kích y nguyên kinh người. Từ khi nửa chàng sau Rooney ra sân về sau, Tunisia liên tục 2 lần xuất hiện rồi người ngã ngựa đổ tình huống. Đội tuyển Anh khoảng cách vào bóng càng ngày càng gần, mà Trippier đăng tràng càng làm cho đội tuyển Anh chiến thuật càng thêm phong phú. Ở đội tuyển Anh khống chế bóng chiến thuật hấp dẫn đối phương lực chú ý thời điểm, Trippier luôn luôn có thể thu được cơ hội truyền trong đặc sắc, truyền trong bóng để Kane, Rooney có công cửa cơ hội. Ở tranh tài thứ 6 5 phút đồng hồ, đội tuyển Anh rốt cục tìm được rồi tốt nhất cơ hội tốt. hiện tại nước Anh cầu thủ đã không lại dễ dàng lên chân rồi. Tunisia có khu nội nhân quá nhiều, bọn họ sút gôn xác suất thành công quá thấp. Sterling nhẹ nhàng linh hoạt ở cấm khu biên giới, chụp bóng, qua rơi mất một tên cầu thủ hậu vệ. Hắn bị đối thủ vây khốn rồi. Sterling đột nhiên ngang gõ, trung lộ Kane đưa chân đâm bắn, bóng vào rồi. Ở tranh tài còn thừa lại hơn 20 phút thời điểm, đội tuyển Anh rốt cục đánh vỡ rồi cục diện bế tắc, cân bằng tỷ số rồi điểm số. Vừa nãy mặc dù là Kane vào bóng, nhưng là Sterling hấp dẫn rồi đối thủ ba tên cầu thủ hậu vệ. Hắn trợ giúp Kane kéo ra rồi không gian, cuối cùng thắng được rồi vào bóng. Cái này vào bóng quá khó khăn rồi. Hiện trường nước Anh fan hâm mộ cao giọng reo hò, chúc mừng đội tuyển Anh vào bóng. Trực tiếp thời gian Morris hưng phấn mà lớn tiếng giải thích lấy. Cảm xúc kích động, mà một bên Rahman thì bất đắc dĩ mà lung lay đầu. Đội tuyển Anh đánh vào Tunisia một cái bóng mà thôi, vậy mà để mọi người cao hứng như vậy, thật khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn. Bất quá Wenger lại cười đến rất rực rỡ. Xem ra Kim Tiger đã tìm tới giải quyết Tunisia phương pháp. Cái này cân bằng tỷ số điểm số vào bóng chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Tiếp xuống sẽ càng đánh càng thuận. Như là Wenger từng nói, đội tuyển Anh ở đánh vào quả bóng này về sau, quả nhiên càng đánh càng thuận. Tunisia thủ vững rồi một giờ sau, đột nhiên sụp đổ. Cái này khiến lòng tin của bọn hắn cùng trạng thái đều gặp rồi nhất định đả kích. Ở tranh tài thứ 7-6 phút đồng hồ thời điểm, đội tuyển Anh rốt cục lại vượt qua điểm số. Sterling khống chế bóng lần nữa để Tunisia nơm nớp lo sợ. Bọn họ phong bế Kane cùng Rooney nhận bóng lộ tuyến, không cho Sterling chuyền bóng. Sterling không có chuyền trong, mà là đột nhiên phân bên. Trippier tiếp vào rồi bóng, hắn tinh chuẩn truyền trong, sau điểm Rooney lăng không đệm bắn, bóng vào rồi, đội tuyển Anh rốt cục lại vượt qua điểm số. Cái này trận đấu nước Anh ổn rồi, đánh vào phản siêu vào bóng Rooney phi nước đại đến bên sân, cùng Kim Tiger chăm chú ôm nhau. Lúc trước những cái kia nghi vấn Rooney thanh âm, từ đó đều biến mất a. Hắn vẫn là đội tuyển Anh trọng yếu một thành viên. Hắn không có già đi. Hiện tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn có hơn 10 phút. Tuy rằng đội tuyển Anh lại vượt qua điểm số, nhưng là Kim Tiger y nguyên hết sức cẩn thận. Hắn ở phòng thủ cùng tiến công ở giữa, cuối cùng quả quyết lựa chọn rồi cấp tiến phương thức tiến công, để nước Anh dùng tiến công tiếp tục áp chế đối thủ. Kim Tiger đánh ra rồi tấm thứ 3 bài, dùng Rashford thay đổi rồi thể năng giảm xuống Sterling. Rashford vừa mới lên trận không lâu, hắn liền dùng một lần đặc sắc đột phá, chế tạo rồi cấm khu trước vị trí không sai free kick cơ hội. Trippier chủ đá trực tiếp free kick đánh vào trên xà ngang, đạn ra đường biên ngang, nước Anh fan hâm mộ hô to tiếc nuối. Tunisia cũng đang điều binh khiển tướng, nghĩ muốn tìm kiếm cơ hội phản kích. Bất quá ở đội tuyển Anh mạnh mẽ công kích đến, bọn họ rất khó tìm ra cơ hội tốt. Ở tranh tài tiến vào phút bù giờ thời điểm, trên sân nước Anh cầu thủ đã 10 phần mệt mỏi. Mặc dù chỉ là một trận bình thường World Cup vòng bảng thi đấu mà thôi, nước Anh cầu thủ cảm thấy tựa hồ hao phí rất lớn tinh lực đồng dạng. Thế nhưng là ngay tại phút bù giờ cuối cùng một phút đồng hồ, Tunisia phản kích lần nữa đánh lên rồi. Lần này là Lingard sút gôn bị giải vây ra rồi cấm khu. Lại là Tunisia đội trưởng số 10 cầu thủ cáp tư bên trong. Hắn dẫn bóng hướng phía nước Anh nửa sân phi nước đại. Hiện ở trước mặt của hắn chỉ có Maguire một người. Một cái nhân cầu phân qua, Maguire thế mà bị qua rơi mất. Tunisia đơn đau bóng. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, Tunisia sẽ ngăn cơn sóng dữ, đánh vào tuyệt hòa vào bóng sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.